chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3735, chương 3645, Mạnh Tuyệt Tiên. A, gừng ngồi khoe bưng bít lấy chính mình mặt lùi lại mấy bước. Ngồi chồm hổm trên mặt đất phát ra tê tâm liệt phế đau tiếng la. Hai cái lão giả thấy thế, liếc nhau, tuyên đạo, đại Phật tự thắng, bốn phía người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ tới cái này Chí Viễn Hòa Thượng thế mà lợi hại như vậy. Chỉ là gầm lên giận dữ thì phá giải gừng ngồi khoe công kích. Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn gừng ngồi khoe cái kia bộ dáng. Cái mũi khẳng định bị đánh sập, một cái êm đẹp soái ca cứ như vậy bị hủy dung. Không biết là như thế nào, Vương Đại Đông trong nội tâm còn có chút cao hứng. Chí Viễn nghe thấy hai cái lão giả bên trong một thanh âm. Nhất thời thì chắp tay trước ngực chu đáo gừng ngồi khoe trước mặt. Một mặt chân thành nói ra, thí chủ, tại hạ xuất thủ hung ác chút thương tổn ngươi. Xin ngươi thứ lỗi, gừng ngồi khoe bụng mặt vùi đầu nghe vậy. Thu tay ngẩng đầu, đôi mắt hung hăng chừng lấy Chí Viễn Hòa Thượng. Ây, Chí Viễn sắc mặt rõ ràng hoảng hốt. Bốn phía mặt người một tiếng cứng đờ, chỉ nhìn thấy gừng ngồi khoe cái mũi đều nghiêng về một bên, hiện lên một cái quỷ dị góc độ, để hắn mặt biến đến quỷ dị. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong nội tâm ngột địa bắn ra một cái ý nghĩ tới. Cái này gừng ngồi khoe cái mũi có phải hay không chỉnh? Bạch gia thanh niên kia thấy thế, nhẹ hừ một tiếng. Tất nhiên là xem thường loại này chỉnh ra đến soái ca. Nơi nào có hắn dạng này thiên sinh lệ chất người cao quý. Gừng ngồi khoe nghe lấy Chí Viễn lời nói, trong nội tâm chỉ còn lại có nổi giận. Hiển nhiên Chí Viễn thì là cố ý, chỗ đó có ra tay hung ác chút. Hừ hừ, hắn hung hăng quay đầu đi chỗ khác. Không biết quất cái kia cùng gân, miệng thoáng tái thì lệch ra, mà lại ánh mắt biến thành một cái lớn một cái tiểu. Cái này Chí Viễn trên mặt trực tiếp cứng đờ, vô ý thức giơ bàn tay lên, kém chút có một bàn tay đánh xuống. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ đâu tới sử quỷ? Hắn vội vàng đem nhấc trên không trung tay thu hồi, liền vội cúi đầu thầm nói, ngươi, gừng ngồi khoe trực tiếp bị tức đến mắt trợn trắng. Đỉnh đầu toát ra khói xanh, trực tiếp che mặt hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mắt mọi người. Mọi người mí mắt nhảy một cái, Chí Viễn lời này không nói còn tốt, nói chuyện liền trực tiếp đem người tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Còn thật sắt thép thẳng nam, bất quá, gừng ngồi khoe thế mà thoáng cái biến thành cái kia quỷ bộ dáng. Thật đúng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không khỏi nhìn về phía Lý Phúc Uyên bọn họ đại hàn cả đám. Cái kia gừng ngồi khoe cái kia bộ dáng là chỉnh. Cái kia hắn người có phải hay không cũng là như thế. Có người thầm nói, thanh âm trực tiếp truyền đến Lý Phúc Uyên các loại người trong tai. Nhất thời để bọn hắn tất cả mọi người tức giận đến xanh mặt. Lời này không gì sánh được đả thương người, rõ ràng cũng là đang tận lực sờ soạng bọn họ. Lý Phúc Huyên nhẹ hừ một tiếng, cái này thời điểm tự là không thể nói tiếp, nếu không cái kia chính là nói bọn họ đều là trình. Nhưng là tại bọn họ quốc gia, không có người kia không có ở trên mặt mình động đậy đao tử. Chí Viễn trở lại Chí Toàn chỗ đó, Chí Toàn cau mày nói, Chí Viễn, người xuất gia coi trọng lòng dạ từ bi, người đem đường xa mà đến khách nhân đánh thành cái kia thanh bộ dáng. Cái này nơi đó là đãi khách chi đạo. Chí Viễn một mặt tàm hối hận cúi đầu nói, đệ tử biết sai. Bốn phía người nghe vậy lại là khẽ giật mình, chỉ có Lý Phúc Uyên bọn người âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lời này rõ ràng cũng là tại đánh bọn hắn mặt. Đến đón lấy ra sân lại là Đông Âm người, đối thủ là hắn thế lực người. Đông Âm ra sân, đỉnh đầu của người kia ghi một cái bím tóc nhỏ, trừ đỉnh đầu một vòng còn lại đều là trụi lùi. mà hắn cũng là mặc lấy Đông Âm võ sĩ phục, dẫm lên guốc gỗ, cộc cộc cộc ra sân. Cái này tạo hình nhất thời liền đem toàn trường ánh mắt hút đi qua. Đồng thời hắn mặt đối với đối thủ cũng xuất hiện, rất trung quy trung củ một người trẻ tuổi. Trần Huyền Tâm nhìn thấy Đông Âm người kia cách ăn mặc, cũng là không khỏi hơi hơi nhíu mày, nói khẽ với Yến Cửu Nhi nói ra, người kia lớn lên thật xấu. Yến Cửu Nhi đồng dạng từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Tiểu Lục một mặt hồn nhiên bộ dáng, đã Cửu Nhi nói xấu, đó chính là thật xấu. Vương Nham ánh mắt lại không ở tại chỗ phía trên, mà chính là nhìn lấy hư không, suy nghĩ viễn vong. Trần Huyễn ngáp, xem ra có chút mỏi mệt. Ngọc Hư Tử hợp lấy mắt, phía sau hắn một đám đệ tử cũng đang ngồi, một bộ không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ bộ dáng. Vương Đại Đông ngồi ngay thẳng, ánh mắt rơi vào trên trận. Cái kia Đông Âm thanh niên cùng chính mình phương này người lên đài chào về sau, Đông Âm thanh niên đột nhiên phát lực, vỏ đao co lại, đánh trúng phe mình thanh niên phía sau lưng. Rõ ràng cũng là phe mình người thanh niên này không kịp phản ứng, thoáng cái liền bị quất đến bên ngoài sân. Chỉ là chớp mắt thì thất bại, toàn trường xôn xao. Trần Huyễn nghe tiếng lập tức liền đến tinh thần. Vương Nham ánh mắt cũng rơi vào trên trận, trên mặt hiển hiện vẻ suy tư. Ngọc Hư Tử một địa mở mắt, trong mắt lóe lên từng đạo huyền diệu quang mang. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào phe mình thanh niên kia trên thân, phe mình thanh niên trên mặt không nhịn được, trong đầu một mảnh hỗn độn, cũng không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy bại xuống tràng tới. Phốp, trong miệng hắn phun ra một miệng máu đặc, con mắt đảo một vòng nhất thời té xỉu đi qua. Trên trận cái kia Đông Âm thanh niên ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía, không khỏi cười khẩy. Bên ngoài sân bản kiều khác ba trên mặt cũng là hiển hiện vẻ kích động. Phe mình thắng, để hắn cao hứng phi thường, mà người khác thì là không nghĩ tới. Phía bên mình thì làm sao bất ngờ thua, quả thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sau đó có mấy trận, Đông Âm một người quét ngang, đánh đâu thắng đó, để phía đông bên này mặt đều có chút không nhịn được. Bản kiều khác ba tất nhiên là dương dương đắc ý, đôi mắt híp lại quét ngang toàn trường tất cả mọi người, nhìn lấy bọn hắn những cái kia không cam lòng sắc mặt, hắn lại có một loại trước đó chưa từng có khoái cảm. Cái gì thật sự là để hắn không khỏi đắm chìm trong bên trong, quả thực quá thoải mái. Trúc Đạo sau lưng có cái thanh niên thấy thế, không khỏi nắm chặt quyền đầu nói ra, sư thúc thổ, nếu để cho ta gặp phải Đông Âm người, ta nhất định muốn đem bọn hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Trúc Đạo nghe vậy, gật gật đầu, mười phần đồng ý. Xung quanh các cái thế lực người đều có người tại đối với mình đều dài hơn bối nói này chủng loại, giống như lời nói, đều không quen nhìn Đông Âm người đắc ý. Vân Giao nhìn phía sau một thanh niên, chỉ trên trận nói, Tuyệt Tiên, ngươi đi. Thanh niên kia vươn người đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt đối với Vân Giao chắp tay nói, đúng, sư thúc. Mà giờ khắc này, trên trận nói hai cái lão giả bên trong một cái hô, Thanh Thành Sơn Mạnh Tuyệt Tiên đối Đông Âm mũi tên giã thần suối. Nói xong, tất cả mọi người trong lòng nhất động, rốt cục đến Thanh Thành Sơn. Cách đó không xa, Giải Đông Lai đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, lóe qua một tia tinh quang, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng Vân Giao trên thân. Sau đó tại rơi ở sau lưng nàng đứng vững một thanh niên trên thân. Vương Nham đồng dạng hiếu kỳ nhìn sang, Trần Huyễn ánh mắt cũng là rơi vào trên người. Ngọc Hư Tử lại là nhíu mày, Vương Đại Đông cũng là như thế. Thanh Thành Sơn Mạnh Tuyệt Tiên để hắn cảm giác được có một ít quái gì. Tống Đông Đế cũng không khỏi đến khẽ ồ lên một tiếng. Nghiêm Chỉnh cũng là phát giác được một tia khác biệt. Tĩnh Huyền cũng là rơi vào trầm tư. Vương Đại Đông trong mắt nổ bắn ra đếm đạo tinh mang,